Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 393 Ngoại tinh phi thuyền giá trị. Autobot cùng Charlie từng nhà hỗn chín. Vì phòng ngừa Starscream đánh lén, ngày thường đi làm thời điểm chính là ra đi theo Charlie. Ratcher đi theo Samantha, Ironhide đi theo Natasha. Bella chính mình tắc tiếp tục khai Bumblebee, bởi vì cứu viện dân chúng cùng đánh hạ ngoại tinh phi thuyền công tích. Charlie lại thăng quan, hắn hiện tại là Los Angeles Cục Cảnh sát Cục trưởng Ủy ban một viên. Đây là Los Angeles Cục Cảnh sát tối cao quản lý cơ cấu, phụ trách Cục Cảnh sát chỉnh thể quản lý cùng vận hành. Lý luận thượng nói, thượng vạn danh cảnh sát đều ở Cục trưởng Ủy ban lãnh đạo tan tầm làm. Chẳng qua hiện tại cảnh sát tử thương hơn phân nửa. Các loại công tác ngàn đầu vạn tự. Vội đến không được, Samantha bị trực tiếp điều đi quản lý hậu cần. Một cái phản đối đều không có, Natasha bởi vì tại địa chấn cùng lúc sau ngoại tinh nhân sự kiện. Trung biểu hiện xông ra, thăng một bậc, hiện giờ đã là lục cấp đặc công, cuối cùng ngay cả Bella cũng gia nhập Mourner. Bất quá trước mắt vẫn là thực tập sinh. Nàng ít nhất muốn khoa chính quy tốt nghiệp mới có thể bị chính thức tiếp thu, Bella ở nhận được Ensign One gửi lại đây thư tín sau. Thật là hoảng sợ, bất quá thư tín chung lời nói rất là bình thường. Vài câu đơn giản khách sáo sau, Ensign One hy vọng nàng có thời gian nói tới Kamatai một chuyến, trong thư không viết địa chỉ. Cũng không có ước định cụ thể thời gian, Bella chuẩn bị hảo hảo ngẫm lại. Cẩn thận cân nhắc chuyện này lợi và hại. Lúc sau lại làm quyết đoán, cùng nhà bọn họ vui mừng khôn xiết bất đồng, toàn bộ nước Mỹ còn ở bị mây đen sở bao phủ, 4 tháng thời gian cũng không có vuốt phẳng nước Mỹ Tây Hải ngạn bị thương. Nước Mỹ đáy lại hảo. Tại đây loại thối nát thế cục trước mặt, cũng là bước đi tập tễnh, California người. Bao gồm Tây Bộ kia mấy cái đã chịu động đất cùng sóng thần ảnh hưởng châu đều không hài lòng. Cho rằng liên bang chính phủ đối bọn họ trợ cấp không đủ, quan tâm không đủ, còn thừa phía đông các châu cũng không hài lòng, cho rằng liên minh chính phủ ở bỏ qua bọn họ ích lợi. Một mặt chi viện Tây Bộ, toàn bộ quốc gia trở nên rung chuyển bất an. Tây Bộ các châu đã không cần thống kê thất nghiệp suất, GDP này đó số liệu, bởi vì căn bản là không có số liệu. Quốc gia gặp lớn như vậy tai kiếp, tổng phải có người bối nổi đi, ném cho thượng đế, không thích hợp, nói là Nga quốc âm mưu, nói là khác cái gì quốc gia âm mưu, đều không được. Hiện tại nước Mỹ loại này chặt đứt một cái cánh tay chặt đứt một chân nửa tàn trạng thái nếu là dám chọn sự, nhân ra đánh lại đây thiệt tình đỉnh không được, cuối cùng chỉ có thể từ nước Mỹ tổng thống bối nổi. Người da đen tổng thống làm cho trong ngoài không phải người. Dân ý duy trì xuất sáng lập lịch sử tân thấp, người da đen tổng thống bốn bề thụ địch. Nhưng hắn rốt cuộc tại vị, ngồi ở tổng thống trên bảo tọa hắn là có thể làm rất nhiều sự. Sao chỉ có thể thét to Benjamin Asher mạnh hơn nhiều. Có đủ loại cơ cấu cùng quyền lợi cung hắn sử dụng, công nghiệp quân sự liên hợp thể uy hiếp làm hắn phẫn nộ, nhưng lúc này xác thật không thể chính diện đối kháng. Hắn ở trải qua nhiều lần thử hiệp thương cùng thỏa hiệp sau, đáp ứng rồi công nghiệp quân sự liên hợp thể yêu cầu. Bất quá lại đem phạm vi mở rộng. Ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật này khối bánh kem hắn giao cho sở hữu nước Mỹ xí nghiệp không? Giới hạn trong công nghiệp quân sự xí nghiệp là bởi vì ngoại tinh phi thuyền cùng vũ khí đề cập đến kỹ thuật thật sự quá nhiều. Cho dù là công nghiệp quân sự liên hợp thể cũng không thể một ngụm ăn xong. Các ngành các nghề toàn bộ kéo vào tới không nói. Nước ngoài tư bản cũng tiến vào không ít, gần 20 con ngoại tinh phi thuyền đi vào địa cầu. Trong đó có hơn phân nửa biến mất ở biển rộng. Còn thừa còn có 7-8 con ở nhân loại trong tay, trừ bỏ bị Benjamin Asher đánh hạ tới kia chiếc phi thuyền, cùng với bị Bella cùng Charlie đánh hạ tới kia chiếc phi thuyền ở ngoài. Còn lại mấy chiếc phi thuyền đều là dựa vào hỏa tiễn ngạnh sinh sinh ma xuống dưới kia mấy chiếc phi thuyền đương trường liền nổ thành mảnh nhỏ. Linh bộ kiện tàn phá bất kham tới rồi cực điểm. nghiên cứu giá trị phi thường tiểu, hiện giờ nước Mỹ bên này buông ra hạn chế. Thế giới các quốc gia tư bản đều thay nước Mỹ công ty áo choàng. Chuẩn bị tại đây chàng khoa học kỹ thuật thịnh yến chung phân một ly canh, đối mặt toàn thế giới tư. Bản tập đoàn liên hợp tạo áp lực. Nước Mỹ công nghiệp quân sự liên hợp thể về điểm này trở ngại liền không đủ nhìn, cuối cùng lầu năm. Góc trải qua tầng tầng sàng chọn, như là muốn khai hội chợ giống nhau. Hội tụ hơn 100 gia công ty đa quốc gia. Này trong đó đề cập lĩnh vực bao gồm y dược, tài liệu, hóa chất, hàng thiên, nguồn năng lượng cùng với đủ loại công nghệ cao ngành sản xuất, rất nhiều vượt quốc tập đoàn tổng tài. Kỹ thuật nòng cốt cùng đại diện toàn quyền đi vào hiện trường. Cùng nhau tới chia sẻ nước Mỹ chính phủ cùng Bộ Quốc phòng ném ra cái này không biết là độc dược. Vẫn là bánh có nhân đồ vật, Stark công nghiệp tổng tài Obadiah Stein tới rồi, Osborne xí nghiệp tổng tài Norman, Osborne tới rồi, Grob Holding tổng tài Anna, Miller tới rồi, Roxon dầu mỏ thủ tịch khoa học kỹ thuật cố vấn tới rồi, Abstergo tổng tài Ellen. Rickin tới rồi, ngay cả Whalen công ty tổng tài. Đỉnh hoàn toàn mới áo choàng Peter Whalen 006 cũng tới rồi, Whalen tồn tại đối cao tầng tới nói. Không tính bí mật, nhưng 006 tồn tại chính là bí mật, hắn tướng mạo còn chưa tới, thiên hạ không người không biết quân. Trình độ, năm đó 007 hướng thượng cấp hội báo, cũng là nói hắn đã chết. Cứ việc nước Anh tình báo bộ môn hiện tại phát hiện người này còn sống. Nhưng cũng không có làm ra cái gì không chết không ngừng sự. Thế giới các quốc gia mất tích đặc công quá nhiều. Nước Anh cái kia syndicate tổ chức bên trong tất cả đều là các quốc gia mất tích đặc công. Các quốc gia có thể làm sao bây giờ? Một cái sát sao? 006 loại này hành vi đối tình báo bộ môn tới nói. Liền tính là chậu vàng rửa tay. Chỉ cần không nhảy ra làm sự. Tình báo bộ môn không có thời gian chuyên môn nhằm vào nào đó cá nhân, nước Anh bên kia MI6 liền. Người một nhà đều bảo mật, càng sẽ không nói cho nước Mỹ cái này minh hữu, đỉnh Peter Whalen áo choàng. 006 thực thản nhiên mà liền đi vào lầu năm góc, nguyên bản còn lo lắng Whalen nghiên cứu phi thuyền. Vũ trụ có điểm danh không chính ngôn không thuận. Hiện tại người da đen tổng thống tung ra tới cái này tên tuổi khiến cho bọn họ có mượn đề tài khả. Năng, hắn đi theo còn mang đến 3 vị Whalen nhà khoa học. Cho dù không bằng Vanco phụ tử, nhưng ở toàn bộ ngành sản xuất nội cũng là đứng đầu nhân vật, còn thừa các công ty lớn tổng tài cũng. Hơn phân nửa không hiểu kỹ thuật, đều phải dựa bên người chuyên nghiệp nhân sĩ giảng giải, lúc này bọn họ một đống người liền vây. Quanh một con thuyền ngoại tinh phi thuyền nghiên cứu. Chiếc phi thuyền này chính là bị Bella dụng tâm linh chấn bạo đánh chết bên trong quan chỉ huy. Lúc sau bị Charlie một phát gai độc đánh hạ tới cái kia, tính toán đâu ra đấy. Chiếc phi thuyền này liền trúng một phát địa đối không đạo đạn. Xem như bảo tồn nhất hoàn hảo phi thuyền. Nhưng một đống chuyên gia vẫn là càng xem càng nhíu mày, quay lần nhà khoa học ở phi thuyền trong. Ngoài đều sờ sờ. Ngay sau đó đối 006 nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ là thứ này chúng ta không cần thiết nghiên cứu. Một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt khắc nghiệt, thoạt nhìn hơn 30 tuổi trung niên nam nhân đối Bộ Quốc phòng phụ trách tiếp đãi bọn họ thượng giáo. Tỏ vẻ bất mãn, khiến cho chúng ta xem thứ này. Thứ này lấy sinh vật khoa học kỹ thuật vì trung tâm. Cùng địa cầu khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn. Ta không tin các ngươi lầu năm góc người liền đơn giản như vậy đồ vật đều phân biệt không ra. Thứ này đối nhân loại tới nói. Căn bản là không có nghiên cứu ý nghĩa. 006 bất động thanh sắc. Đánh giá cái này tên là Victor Von Doom nam nhân. Hết chương.